Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 220, Tiểu Bạch cho kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Chấm, người nói cái gì? Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp cơ hồ là đồng thời trợn to mắt nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bị người ánh mắt hai người chằm chằm đến xù lông. Yếu ớt nói, ta lần trước nói ta biết một cái vương gia mộ còn không có bị trộm qua. Chính các ngươi không nghe nha. Ngươi xác định không lầm. Thật sự là Hoài Nam Vương Lưu An mộ. Tô Tầm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Bạch điểm điểm đầu. Tuyệt đối không lầm. Ta ở bên trong ở một đoạn thời gian đâu. Nói xong nàng phảng phất lại nghĩ tới điều gì cực kỳ sợ hãi sự tình. Dùng mình một cái. Bất quá. Ở trong đó rất khủng bố. Bằng không ta cũng sẽ không rời đi. Tới tới tới. Tiểu quay quay tới. Để cho ta ôm một cái. Cùng ta thật tốt nói một chút Lưu An mộ. Tô Tầm vẻ mặt tươi cười từ Tần Trúc trong tay tiếp nhận Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng. Bởi vì Tô Tầm để tay tại nàng dưới bụng mi. Anh. Tô Tầm cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Liền một con hồ ly mà thôi. Cùng ôm sủng vật chó không có gì khác biệt. Nhanh nói cho ta một chút. Mộ địa chỉ ở nơi nào? Trong mộ là cái dạng gì? Mộ địa chỉ tại phương Bắc Liêu tỉnh bên kia. Dù sao rất rất xa. Ngay cả người đều không có. Nghe thấy lời này Mai Mập Mạp lông mày nhíu lại. Lưu An đất phong tại Huy tỉnh Thọ huyện. Hắn mộ làm sao lại chạy đến phương Bắc đi? Thọ huyện bên kia không phải đã đào được một tòa Lưu An mộ sao? Tòa kia mộ liền là che giấu tai mắt người. Ai cũng không muốn hắn thật mộ tại Liêu tỉnh đi. Tô Tầm giải thích một phen. Chính là bởi vì nhìn như không có khả năng. Cho nên mới một mực cũng không có người hoài nghi Thọ huyện đào được Lưu An mộ là giả. Mai Mập Mạp nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Nói tiếp. Nói một chút trong mộ có cái gì. Có phải hay không có trường sinh bất lão tiên dược. Lần này đến phiên Tiểu Bạch trừng to mắt. Cái tên mập mạp này là làm sao biết bên trong có tiên dược. Nàng có thể sớm hóa hình cũng là bởi vì nuốt bên trong một viên đan dược. Nhìn xem Tiểu Bạch ánh mắt khiếp sợ, Mai Mập Mạp nói lắp bắp. Không thể nào, còn, thật là có a, ta cũng không biết bên trong có hay không. Ta đều quên, đều là vài thập niên trước sự tình. Tiểu Bạch đột nhiên bừng tỉnh. Vội vàng đem đầu lắc cùng cái trống lúc lắc đồng dạng. Quảng cáo. Nếu để cho Mai Mập Mạp biết bên trong có thể để yêu vật hóa hình đan dược. Chẳng phải sẽ biết nàng kỳ thật đã sớm có thể hóa thành hình người sao? Chấm. Nhưng nàng nói láo kỹ thuật thật sự là quá mức vụng về. Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp đều đã nhìn ra. Tô Tầm sờ lên nàng trên lưng lông. Dùng lời nhỏ nhẹ nói. Bao nhiêu xinh đẹp tiểu hồ ly a, nói láo cũng không phải hảo hài từ. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta đi mua ngay chỉ công hồ ly trở về cùng ngươi phối đôi. Sinh một tổ tiểu hồ tử, Mai Mập Mạp giơ ngón tay cái lên. Đại ca liền là đại ca, luận hung ác vẫn là ngươi lợi hại. Không muốn, Tiểu Bạch dọa đến run lẩy bẩy, đã có thể hóa thành nhân hình nàng. Mới không muốn bị linh trí chưa mở đồng loại họa họa đâu. Tô Tầm nhéo nhéo lỗ tai của nàng. Vậy liền cho ta thành thật khai báo. Lưu An trong mộ đến cùng là cái tình huống như thế nào? Bên trong có tiên dược. Có thật nhiều sách. Thật nhiều vàng bạc tài bảo. Bên trong còn có cương thi. Còn có thật nhiều kinh khủng đồ vật. Bên trong tiên dược có cái gì công năng? Tô Tầm hỏi. Lúc này hắn vẫn là ôm hồ nghi thái độ. Không tin Lưu An thật luyện được linh đan. Tiểu Bạch tròng mắt quay tít. Lắc đầu nói. Ta cũng không biết a, ta cũng chưa từng ăn. Mập Mạp. Đi mua công hồ ly. Tô Tầm nói với Mai Mập Mạp. Hắn một chút liền có thể xem thấu tiểu gia hỏa này đang nói láo. Chưa ăn qua làm sao biết kia là tiên dược. Tiểu Bạch vội vàng chiếu. Tốt tốt. Ta đều nói, ta nếm qua, ta liền nếm qua một viên. Tà ăn viên kia có thể giúp yêu vật hóa hình. Người gạt ta. Mai mập mạp thanh âm đề cao mấy cái điểm thôi. Hắn cảm giác mình bị tổn thương. Thế mà bị con tiểu yêu lừa xoay quanh. Tiểu Bạch dọa đến trong ngực Tô Tầm co lại thành một đoàn. Tội nghiệp nhìn xem Tô Tầm. Chủ nhân, được rồi, ngươi đem Tiểu Bạch dọa. Tô Tầm chừng Mai mập mạp một chút. Sau đó vẻ mặt ôn hòa đối Tiểu Bạch nói. Có ta ở đây, hắn về sau không dám có chủ ý với ngươi. Tiểu Bạch gật đầu. Rụt rè mà hỏi, vậy ta có thể hóa thành hình người sao? Đương nhiên là có thể. Tô Tầm nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa. Hắn kích động đến tay đều tại run nhè nhẹ. Lưu An là một nhân tài a, thế mà thật mịa nó luyện được linh đan. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi Lưu An trong mộ tiến hành thực địa thăm dò. Tiểu Bạch trên thân một đạo bạch quang hiện lên. Một giây sau nàng liền biến thành một cái thanh tú động lòng người mỹ nhân ngồi tại Tô Tầm trong ngực. Tóc dài kéo lên, mặt trứng ngỗng, mày liễu, mị nhãn như tơ, màu xanh nhạt sườn xám để tư thái lộ ra linh lung tinh tế. Sườn xám xẻ tà cực kỳ cao, một đôi trắng nõn đôi chân dài 10 phần làm người khác chú ý, Mai mập mạp đều hối hận chết rồi. Đêm đó làm sao lại tin cái này hồ ly thì sao đây? Tiểu Bạch đối Mai mập mạp thè lưỡi. Hừ. Về sau ta có chủ nhân che chở. Mới không sợ ngươi nữa nha, Mai mập mạp nện đủ bỗng nhiên ngực. Đứng dậy liền đi, ngươi đi đâu vậy? Tần Trúc nhìn hắn bóng lưng hỏi. Ta nghĩ yên tĩnh, không nên hỏi ta yên tĩnh là ai. Tới tay hồ ly tinh bay. Mai mập mạp trái tim đều đang chảy máu. Giờ phút này cảm giác thế giới đều là mờ tối. Hắn phải đi tìm nữ nhân tới an ủi một chút hắn thụ thương tâm linh. Cũng không biết Giang Nam thành phố bên này quý không đắt. Nguyên bộ 800, qua đêm 1200. Đây cũng là cả nước thông dụng giá đi. Tô Tầm căn bản không thời gian quản Mai mập mạp đi làm cái gì. Nhìn xem Tiểu Bạch hỏi. Ta đem bản đồ lấy ra. Ngươi có thể vạch mộ đại khái phương vị sao? Đại khái, có thể chứ, Tiểu Bạch không xác định trả lời một câu. Sau đó đỏ mặt yếu ớt mũi âm thanh nói. Người ôm quá chặt, siết đến ta, quảng cáo, Tô Tầm cúi đầu xem xét. Hò khan hai tiếng, sau đó vội vàng nắm tay rời xuống mấy centimet. Ngay sau đó dứt khoát đem Tiểu Bạch đặt ở trên ghế salon. Ta đi lấy bản đồ, tiếng nói vừa ra. Hắn liền hướng trên lầu thư phòng đi đến. Tại hắn trong thư phòng có mỗi cái tỉnh bản đồ. Cực kỳ tỉ mỉ loại kia. Chính xác đến mỗi cái thôn đều ở phía trên tiêu ký ra. Được, sủng vật sợ là cũng phải bị chủ nhân sủng hạnh. Nhìn xem hai mắt câu người Tiểu Bạch. Tần Trúc không khỏi cảm thán một tiếng. Tiểu Bạch nghe hiểu, nhưng đỏ mặt trang không hiểu. Chủ nhân. Người nói cái gì đó? Tiểu lãng, móng, còn trang đâu? Tần Trúc trên khuôn mặt của nàng bấm một cái. Từ đáy lòng nói. Ta cuối cùng là biết vì cái gì đát kỳ có thể mê hoặc chủ vương. Các ngươi hồ ly tinh quả thực trời sinh liền là nam nhân sát thủ. Tiểu Bạch anh hai tiếng. Không nói gì, cùng Tô Tầm phát sinh chút gì. Dù sao cũng so bị Mai mập mạp điếm ô trong trắng muốn tốt. Rốt cuộc ai bảo Tô Tầm dáng dấp đẹp trai đâu. Yêu tinh cũng là nhìn nhan giá trị. Không tin ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Vì cái gì cổ đại tất cả đều là yêu tinh cùng thư sinh hồng tụ thiêm hương cố sự. Mà không có yêu tinh cùng thợ mổ heo cố sự đâu. Liền là cái này sửa lại. Thư sinh đều là tuấn tú Tiểu Bạch Kiểm. Thợ mổ heo đều là cao lớn vạm vỡ cầu thả hán từ. Yêu tinh khẳng định chướng mắt a, nhan giá trị tức chính nghĩa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.